Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 792, chân thực vẫn là mộng cảnh. Canh thứ 2, câu tất cả, mở ra. Lý Trường Sinh thu hồi đình chỉ huấn luyện yêu sủng. Giống như lần trước, hắn không có lập tức tiến vào. Lần nữa đốt một điếu khí vận hương trúc. Sau một khắc, từng tia từng sợi màu vàng sáng khói bụi ngưng tụ thành một đoàn. Tản ra nồng đậm khí lưu hoàng. Đợi đến khí vận hương trúc hóa thành cho bụi, Lý Trường Sinh lập tức dẫn dắt ra một luồng tinh thần lực. Phi tốc đầu nhập đoàn kia trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu vàng sáng khói bụi. Màu vàng sáng khói bụi hóa làm một cái to lớn mũi tên. Tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn mấy chục vòng. Cuối cùng ngừng lưu tại phía đông. Qua một hai hơi thời gian, màu vàng sáng mũi tên tán loạn không thấy. Không do dự, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì xuất hiện ở vị tại phía đông không gian thông đạo lối vào. Trực tiếp vượt nhập không gian thông đạo. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác hiện lên. Đợi đến cỗ này cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ bịt kín không gian bên trong. Cũng không biết vẫn sẽ hay không gặp lại luân không loại chuyện tốt này. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh có chút ý nghĩ hão huyền nghĩ đến. Bất quá cùng vòng thứ nhất so sánh, vòng thứ hai luân không xác suất rõ ràng nhỏ rất nhiều. Có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Đợi đến 3 phút sau, một bóng người đồng dạng bị truyền đưa đến chỗ này bịt kín không gian bên trong. Cùng Lý Trường Sinh cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách. Hắn cũng là Lý Trường Sinh lần này khảo nghiệm đối thủ. Cũng là thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế một tên tuyển thủ. Lý Trường Sinh không nhớ rõ hắn là cái nào địa khu tuyển thủ. Bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ có cấp 6. Hết thảy 108 vị tuyển thủ. Thời gian lại ngắn như vậy tạm thời. Lý Trường Sinh cũng liền nhớ kỹ những cái kia ngụy vương giả dung mạo. Cấp 6 tuyển thủ tên là Kim Nghị. Là đến từ Tây Bắc địa khu Thiên Kiêu. Làm hắn phát hiện đối thủ của mình là Lý Trường Sinh thời điểm. Cả người cũng không tốt. Tuy nhiên Lý Trường Sinh một mình xử lý ác ma thống lĩnh sự tích còn chưa lưu truyền đến hắn trong tai. Nhưng hắn gặp qua một số các cái khu vực đỉnh cấp thiên kiêu tin tức. Trong đó có Lý Trường Sinh đại danh. Đối phương là đỉnh cấp ngụy vương giả. Song phương chênh lệch quá lớn. Dùng thường quy thủ đoạn. Căn bản là không có đến đánh. Bất quá. Coi như chỉ có một tia cơ hội. Kim Nghị cũng không muốn từ bỏ. Chỉ cần đánh bại đối thủ. Liền có thể thu hoạch được một vòng này thu hoạch. Nếu như thất bại. Thiên đạo cũng sẽ ban cho phần thưởng nhất định. Nhưng cũng đại biểu cho lần này thiên đạo bí cảnh hành trình sớm kết thúc. Mặt khác, chỗ này không gian khá đặc thù. Dù là nhân cùng yêu sủng bị giết chết. Cũng sẽ không tử vong. Dựa theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ suy đoán. Hoặc là thiên đạo giao phó mảnh không gian này phục sinh năng lực. Hoặc là tuyển thủ cùng bọn hắn yêu sủng đều ở đặc thù trong mộng cảnh. Tóm lại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ không có tìm được đáp án. Mảnh không gian này quy tắc rất đơn giản. Song phương có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mục đích cuối cùng nhất cũng là đánh bại đối phương. Thu hoạch được một vòng này tấn cấp quyền lợi. Nếu như yêu sủng toàn bộ chiến bại hoặc là tuyển thủ lọt vào chí mạng thương hại. Cả hai đều đại biểu cho thất bại. Kim Nghị ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là tìm đúng máy sẽ công kích Lý Trường Sinh bản thân. Đối với yêu vương cấp yêu sủng mà nói. Ngụy vương giả năng lực kháng đòn thì muốn tới kém hơn rất nhiều. Trừ phi là nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng ngụy vương giả. Nếu không chung quy sẽ có cốt cách còn chưa chuyển hóa làm ngọc cốt. Cái kia chính là ngụy vương giả nhược điểm chí mạng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh hoàn toàn là nắm giữ 6 cái trở lên yêu vương cấp yêu sủng ngụy vương giả. Toàn thân cốt cách không chỉ có toàn bộ chuyển hóa làm ngọc cốt. Càng là hấp thu huyền vũ, bách tí cự nhân cùng ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Nhục thể cường độ đủ để cùng vương giả chống lại. Ngoại trừ những quy tắc này bên ngoài, hai người còn có 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Kim Nghị bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất triệu hoán 6 cái yêu sủng. đồng thời là mạnh nhất yêu sủng gia trì ba loại tăng thêm tính chất bí pháp. Sau cùng càng là thi triển không gian neo bí pháp, làm đến phương viên vài trăm mét không gian biến đến động lại rất nhiều. Lý Trường Sinh không có động tác gì, hắn thì nhìn lấy Kim Nghị hành động, đợi đến thời gian chuẩn bị nhanh muốn lúc kết thúc, lúc này mới chậm rãi lắc một cái yêu sủng túi, đem ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng kêu gọi ra. Cũng không phải là Lý Trường Sinh khinh địch, mà chính là giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Vô luận Kim Nghị như thế nào đem hết toàn lực, đều khó có khả năng có một tia hy vọng thắng lợi. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Làm Kim Nghị nhìn đến Lý Trường Sinh phóng xuất ra ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng thời điểm, cả người tâm đều lạnh. Quan trọng cái này ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng bên trong, dòng dã có hai cái bán thần thú, thế thì còn đánh như thế nào? Dù là Kim Nghị đem hết toàn lực, có thể hay không kháng chủ yếu nhất Hiu Asuna cũng là một cái vấn đề. Dù sao Hiu Asuna cũng không phải tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Kim Nghị không hề từ bỏ dự định, lập tức chỉ huy yêu sủng chấp hành kế hoạch. Trong đó, năm cái chủ lực yêu sủng kiên trì muốn cuốn lấy ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng. Dự định để mạnh nhất yêu sủng công kích Lý Trường Sinh bản thân. Giống tương đương đáng tiếc. Còn chưa các loại Kim Nghị sáu cái yêu sủng hành động. Nương theo lấy hai đầu cự long tiếng long ngâm vang lên. To lớn long uy khuếch tán toàn trường. Tại hai đầu yêu vương cấp cự long long uy điệp ra phía dưới, Kim Nghị sáu cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thật giống như bị đông cứng một dạng. Bọn họ thân thể rõ ràng biến đến cương cứng. Trong đó, càng là có bốn cái yêu sủng dừng động tác lại. Ánh mắt của bọn nó tràn đầy hoảng sợ. Có xoay người hốt hoảng chạy trốn. Có bị hù đình trệ ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, đến mức còn lại hai cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Đồng dạng là trong lòng run sợ. Có thể hay không phát huy ngũ thành chiến lực cũng là một cái vấn đề. Thu tương đương không chờ chúng nó tiếp tục hành động. Thiên đường trọng đồng điểu phát ra một tiếng to rõ kêu to. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngưng tụ ra trên trăm đạo chừng dài 2 mét mũi tên ánh sáng. Nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên. Đem Kim Nghị sáu cái yêu sủng toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Quang tiễn tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tê rồi tương đương răng rắc tương đương nương theo lấy giày đặc cắt chém tiếng vang lên. Kim Nghị sáu cái yêu sủng căn bản không kịp tránh đi. Liền bị giày đặc mũi tên ánh sáng thật sâu đâm nhập thể nội. Có càng là trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn nó. Bành bành bành bành bành bành tương đương bao quát Kim Nghị mạnh nhất yêu sủng ở bên trong. Hắn sáu cái chủ lực yêu sủng toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó hóa thành từng đạo bạch quang. Một lần nữa trở về hắn ấn đường huyệt. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Thiên đường trọng đồng điểu liền xử lý Kim Nghị sáu cái chủ lực yêu sủng. Không có cách, thiên đường trọng đồng điểu cũng không phải tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Đủ để đứng hàng đỉnh phong hàng ngũ. Huống chi cái này sáu cái lĩnh chủ cấp yêu sủng bị hai đầu yêu vương cấp cự long dọa một gần chết. Nơi nào còn có bao nhiêu chiến đấu lực có thể nói. Lý Trường Sinh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là cái này sáu cái yêu sủng dâng trào đi ra máu tươi. Bị cắt chém ra lông. Đồng dạng biến mất không còn. Không có cái gì lưu lại. Trừ cái đó ra, tại sáu cái yêu sủng toàn bộ bị xử lý về sau, Kim Nghị cũng không có lọt vào ý thức hải phản phệ. Đây hết thảy cho người cảm giác tựa như thân ở trong giấc mộng một dạng. Cái này cũng khó trách Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ sẽ cho rằng tại chỗ này không gian phát sinh sự tình cũng không phải là chân thực, mà chính là thiên đạo sáng tạo ra mộng cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.